Ông chủ nhẫn tâm và người tình công chúa Ruthless Boss Royal Mistress. Chương 9, góc chuyện audio.com. Một ly rượu chàng phải uống một ly sâm panh, nó sẽ giúp chàng mỉm cười, James thầm nghĩ khi vào tham gia với các vị khách mời bởi vì chàng là tâm điểm của buổi tiệc. Chàng lấy một chiếc ly trên khay một người phục vụ đang cầm và uống ực chất lỏng vàng óng. Than ôi, chàng không cảm thấy thoải mái, thư giãn ra như chàng đã mong đợi. Không PS ải chỉ có công việc thất bại khiến chàng khó chịu, mà cả Liz nữa. Tí nghĩ rằng nàng đã rất gần tới thành công làm chàng phát điên lên. James nhìn quanh mình, buổi chiêu đãi thực sự rất ấn tượng. Tất cả đang ở đây, những vị khách được chọn lựa kỹ lưỡng, sự lựa chọn các nhà cung cấp đồ ăn nàng đã tổ chức đến mức đỉnh của đỉnh. Nhưng làm sao nàng có thể lại quên mất cái cốt yếu được chứ? Nàng trở lại phòng khiêu vũ sau chàng vài phút, hai má hơi ửng đỏ, nàng đi về phía tít bên kia phòng và sớm trò chuyện với vài người nào đó. James quay mắt đi chỗ khác, cần phải chăm lo đến các vị khách chàng cũng vậy. Càng cứu được những cái gì vẫn còn có thể ở buổi tiệc này càng tốt. Vài giờ sau trôi qua mà chàng không hề tìm cách lại gần Liz. Việc này tốt hơn cho tâm trạng của chàng, nhưng chàng không thể tách nàng khỏi những suy nghĩ của chàng được và việc này làm chàng càng thêm thất vọng. Cuối cùng, chàng thấy nàng đang điềm tĩnh trao đổi với một trong những người phục vụ. Chàng đang cố sức tức giận với nàng nhưng vô ích, chàng không thích nhìn thấy nàng đánh mất sự hào hứng, hăng say của mình. Tất cả ánh hào quang chói lọi của nàng đã biến mất. Nàng vẫn mỉm cười nhưng nàng đang cố bắt mình phải cười. Đôi má nàng giờ không còn hồng hào nữa, thậm chí nàng còn rất xanh xao. Nếu nàng chỉ cần mời thêm các phương tiện truyền thông đến thôi, thì bữa tiệc sẽ là hoàn hảo. Một thắng lợi thực sự. Nàng sẽ thấy rất hạnh phúc theo đúng nghĩa. James muốn nàng được thưởng thức thành quả đó, muốn nàng hiểu rằng nàng đã làm tốt công việc và rằng nàng có khả năng thành công. Sau đó, chàng muốn chiều nàng hài lòng theo một kiểu hoàn toàn khác. Riêng tư thân mật hơn nhiều, hết sức trần tục. Chàng vẫn muốn nàng được hài lòng trên cả hai kế hoạch và chàng từ chối chuyện đó không xảy ra trong tối nay. Bởi vì, bất chấp tất cả, chàng vẫn còn muốn cởi bỏ chiếc đầm của nàng ra và cảm nhận nàng nóng bỏng và khỏa thân trên người chàng. Tại sao nàng lại quyến rũ kinh khủng như thế chứ? Chàng tiến lên, trong khi cố làm dịu nỗi khát khao đang sôi sục trong những mạch máu của mình. Nhưng chỉ có một phương cách duy nhất để tiêu thụ hết năng lượng đó. Không thể cưỡng lại lâu hơn được nữa, chàng nhìn Liz. Nàng lại đang nói chuyện với các vị khách và nàng đã nhận ra là chàng đang quan sát nàng, bởi chàng nhìn thấy nàng khẽ cứng người lại căng thẳng. Đây là lúc để tìm ra được một giải pháp cho cả hai vấn đề. Liz run rẩy khi bắt lấy cái nhìn của James lên nàng. Nàng cố tập trung vào cuộc nói chuyện, ác mộng này sẽ không bao giờ kết thúc sao? Xung quanh nàng, những con người rực rỡ đang thưởng thức một thứ thực phẩm ngon tuyệt và đang nói chuyện vui vẻ với nhau trong khi sâu thẳm trong nàng cảm thấy mình đang đông cứng như một khúc gỗ. Nàng nói chuyện với những nhân vật địa phương, tất cả đều khao khát biết thêm nhiều chi tiết hơn về chuyện gì diễn ra trong cung điện và trên hết là về mối quan hệ của Cassie và Sebastian. Liz giữ mình câm như hến về chủ đề này. Góc chuyện audio.com. Sau tất cả những thử thách mà bọn họ đã phải trải qua, Cassie và anh nàng có quyền được hưởng sự yên ổn. Suy nghĩ về Cassie còn khiến nàng buồn bã hơn. Nàng đã không lúc nào có thể gặp được cô ấy. Khi bọn họ đặt cho nàng những câu hỏi về Sydney, nàng nhận ra mình không còn muốn chia sẻ chuyện đó với họ nữa. Anh ta là ông chủ của cô à? Một phụ nữ bỗng nhiên hỏi khi nhìn về phía bên phải Liz. Anh ta có vẻ rất tuyệt, anh ta rất gợi cảm, một người khác chêm vào. Liz từ chối quay đầu sang. Ngược lại, nàng muốn trừng phạt bản thân bằng cách đáp lại với giọng thong thả dửng dưng hơn. Vâng, và hơn nữa, anh ấy vẫn còn độc thân. Tại sao các chị không đến làm quen với anh ta nhỉ? Sau vài giờ dài đằng đẵng, các khách mời bắt đầu dần ra về. Cuối cùng nàng sẽ có thể nó mình vào phòng ngủ. Khi nàng đi về phía những cánh cửa lớn, James gọi nàng lại. Đây là lần đầu tiên chàng để ý đến nàng từ lúc chàng đã trách mắng nàng như thế. Gom hết can đảm, nàng tiến lại phía chàng và đưa mắt lên nhìn khuôn mặt đẹp trai u tối của chàng. Ngạc nhiên nhất, chàng lại mỉm cười với nàng. Đã quá nửa đêm rồi, em sẽ bắt đầu uống hết rượu chứ? Không, chắc chắn không. Nàng thậm chí có cảm giác là nàng sẽ không bao giờ còn cảm thấy mình là một linh hồn chắp táng nữa. Nhưng nàng sẽ chắc chắn không cho chàng thấy nàng cảm thấy buồn bã bởi những gì đã xảy ra trong tối nay như thế nào. Có lẽ vài chai, đúng thế, nàng trả lời với sự thách thức. Có lẽ nàng sẽ phải uống hết cả tá chai để cố xóa đi tất cả ký ức của buổi tiệc tồi tệ này. Nhưng nàng biết rằng việc đó sẽ không có hiệu quả, sẽ không bao giờ nàng quên nổi ác mộng này. Vậy thì hãy tới uống hết một chai với anh. chàng hẳn đang nói đùa. Không, bởi vì chàng lấy hai ly rượu trên khay cũng như một chai sâm banh. Rồi, cầm tất cả bằng một tay, chàng nắm lấy cánh tay nàng và dẫn nàng đi mà không thèm hỏi ý kiến của nàng. Được thôi, nàng trả lời với giọng nghèn nghẹt. Tại sao không chứ? Bọn họ ra khỏi phòng khiêu vũ nơi hiện giờ chỉ còn các nhân viên đang bắt đầu tổng vệ sinh. Một lát sau, James đưa nàng vào trong dãy phòng xa hoa của mình. Những lát đá cẩm thạch sáng bóng trải vào trong bếp, những cánh cửa khác dẫn dắt đến các phòng ngủ. Trong phòng khách rộng lớn mà chàng dùng để làm việc, chàng đi về phía bàn làm việc và đặt các ly rượu lên trước khi rót đầy chúng. Sau đó chàng đưa nàng cầm một chiếc ly, Liz đưa nó lên môi trong khi chàng đặt ly của mình lên bàn làm việc. Tốt lắm, siết chặt chân ly, nàng lùi lại, bị dày vò bởi một thứ cảm xúc lạ lẫm, nàng có cảm giác mình sắp trào nước mắt. Nàng cố ép mình không được nhìn vào chàng, lúc này chàng đang cởi áo vest của mình ra, trưng ra bờ vai rộng được che phủ bởi một chiếc áo sơ mi trắng mỏng. Không cần lo lắng, em sẽ quay về Sydney với anh, em có thể lấy đồ đạc của mình qua đường bưu điện. Chàng thì người lên bàn làm việc và duỗi đôi chân dài ra trước mặt. Em đang xin từ chức sao? Em nghĩ là việc đó thậm chí còn không cần thiết nữa. Anh không có gửi em về công chúa. Vẫn chưa, à, bây giờ nàng sẽ có thể làm gì được cho chàng nữa? Mang cà phê đến cho chàng sao? Nàng thậm chí còn không có khả năng chuẩn bị đồ uống cho chàng. Em đã vượt quá ngân sách, chàng nói tiếp mà vẫn nhìn chăm chú vào mắt nàng, em đã không mời những người cần phải mời, và vậy nên em đã hoàn toàn phá hoại mục tiêu của buổi dạ tiệc này, nhưng ngoài chuyện đó ra, đây là một sự vụ có thể chấp nhận được. Góc chuyện audio.com, có THE chấp nhận được, đồng ý là nàng đã thất bại về những điểm mà chàng vừa nêu ra, nhưng làm sao chàng có thể nói điều đó chứ? Trong khi với tất cả những khách mời có mặt tối nay, bữa tiệc thật tuyệt diệu. Và chàng đã biết điều đó. Liz cảm thấy những ý định chống đối của nàng lại từ từ quay trở lại. Anh sẽ cho em một cơ hội cuối cùng. Nàng phải thấy hài lòng hay là cười vào mũi chàng. Chàng vẫn còn chưa hiểu sao. Nàng đã thất bại, nàng sẽ không bao giờ có thể thực hiện hoàn toàn thành công bất cứ việc gì. Một cơ may cuối cùng sao? Chàng nhìn nàng với sự hờ hững, nhưng một tia sáng sôi nổi ánh lên trong đáy mắt chàng. Hãy bắt đầu lại một thứ tương tự. Xin lỗi, Liz hỏi trong khi tự hỏi liệu nàng có hiểu đúng hay không. Anh muốn một bữa tiệc thứ hai, quan trọng hơn, khác lạ hơn, với tất cả mọi người cần thiết. Liz dừng lời không nói gì nữa. Em sẽ có một phần tư kinh phí lúc trước và một tuần để chuẩn bị tất cả mọi thứ. Một buổi tiệc nữa sao? Một buổi lễ hội nữa với tất cả những con người đó cộng thêm các phương tiện truyền thông. Không tiền bạc và chỉ trong có một tuần. Anh đang đùa, không, đó là cái anh muốn và em sẽ đi làm việc đó. Em không thể, anh không nhận thấy khó khăn thế nào để mang tất cả đống hoa đó về sao? Em không thể bắt đầu lại, đa số các khách mời sẽ vẫn là như thế, bọn họ sẽ chờ đợi cái gì đó khác biệt hay hơn. Vậy thì em sẽ phải giới thiệu với họ cái gì đó hay ho hơn, rẻ hơn, và nhanh chóng. Liz nhìn chàng với sự sửng sốt, chàng đang yêu cầu nàng một việc không thể. Em không thể đâu, nàng lặp lại, chàng đứng thẳng người lên và tiến lại gần nàng. Anh không nghĩ là em lại từ chối một cuộc thách thức công chúa à, một cuộc thách thức thì có, những không phải một việc không thể. Bởi chàng lại tiến lại gần hơn, nàng cảm thấy cơ thể mình cứng lại căng thẳng. Việc này lại đem tới cho nàng sức mạnh để phản kháng lại. Đột nhiên, nàng những muốn chống đối lại James, buổi tiệc đã thành công, ít nhất chàng cũng đã có thể nhận ra điều ấy. Anh biết là em có thể làm được việc đó, Elisa, chàng nói và đặt hai tay lên vai nàng. Lời chàng được nói một cách dịu dàng, và việc chàng đã sử dụng tên riêng của nàng đã đem lại cho nàng nguồn sinh lực. Em không còn là một đứa trẻ nữa, James à, anh không cần phải làm an ủi em, nàng nói và nhún vai. Chàng để thõng tay xuống và nhăn trán. Em đã bỏ quên mất một vài chi tiết quan trọng, đó là sự thực. Nhưng dù sao đó cũng là một buổi tiệc rất thành công. Bởi chàng không nói gì hết, nàng năn nỉ. Đồ ăn ngon tuyệt vời. Phải, cuối cùng cũng nhượng bộ. Phòng ốc trang trí khác lạ, chính xác, các vị khách mời đều thuộc hàng ngũ nổi bật ưu tú nhất của xã hội. Thực vậy, đài phun rượu sâm banh là một kỳ quan, nhất định rồi, nàng nhìn xoáy vào chàng. Chàng đã đồng ý với những điều khẳng định của nàng một cách quá dễ dàng, quá điềm tĩnh, nhưng chẳng có chút nồng nhiệt nào cả. Hiện giờ, nàng muốn tranh cãi với chàng hơn, vậy em sẽ tổ chức buổi tiếp theo chứ? Nàng ngẩng thẳng đầu lên và nhìn vào mắt chàng. Với anh tất cả là thách thức phải không, James? Một tia sáng hoang dại lén lút lướt qua trong mắt chàng. Rồi chàng nói với nàng bằng một giọng dịu dàng đến mức nàng cảm thấy cả cơ thể mình run rẩy. Như với em, công chúa à, ngay lập tức tất cả tròng trành. lý do bí mật của sự trao đổi cường liệt giữa họ xuất hiện. Liz quên đi buổi tiệc, quên đi công việc của mình. Gocchuyenaudio.com. Nàng chỉ còn có thể tập trung vào hiện tại, vào James và tới cách mà bọn họ rốt cuộc sẽ thoát mình ra khỏi tình huống này. Vậy anh sẽ hóa giải thách thức này như thế nào? Nàng hỏi. Em muốn nói tới thách thức của chúng ta sao? Nàng đồng ý với một cái gật đầu rất khẽ khàng, trong khi cơ thể nàng bị chinh phục bởi lời hứa hẹn xác thịt với cơ thể chàng, sắp thôi. Nàng không thể chịu đựng được sự điềm tĩnh của chàng được nữa. Và đột nhiên, chàng đánh mất mọi kiềm chế. Những ngón tay của chàng lại đặt lên bờ vai nàng, nhưng lần này theo một cách hoàn toàn khác. Chắc chắn hơn, cương quyết hơn, và làm cho nàng run rẩy tận sâu thẳm tâm hồn. Bằng cách nắm thật chặt tình hình trong tay, chàng thì thầm. Liz ngửa đầu ra sau và nhìn chàng với sự khiêu khích và táo bạo. Nhưng em không tin là anh sẽ làm chủ được tình hình đâu. Vậy ai sẽ là người điều khiển cuộc tác chiến đây? Chàng thở hắt vào môi nàng. Không ai trong hai ta, nàng thì thầm đáp lại. Trước tia sáng bùng cháy đang rực sáng trong cái nhìn của chàng, Liz hiểu rằng chàng đang chia sẻ mọi cái mà nàng cảm thấy. Như vậy, chúng ta sẽ công bằng, chàng nói trong khi vuốt ve sau cổ nàng. Tuy vậy vẫn còn một vấn đề nữa. Vấn đề gì cơ? Liz không muốn chậm trễ nữa. Không muốn thảo luận nữa. Chỉ hành động thôi, đó chính là cái hiện giờ nàng ham muốn. Chúng ta chưa bao giờ quyết định được ai sẽ ở bên trên người kia, chàng trả lời với một nụ cười gợi cảm không tin nổi. Các công chúa luôn ở bên trên, Liz mỉm cười đáp lại chàng. Giờ chàng đã ở quá gần sát đến nỗi nàng thấy được cả nghìn sắc thái hoàng kim nối tiếp nhau trong đáy mắt của chàng. Chúng ta có thể bắt đầu như vậy nếu em muốn, sau đó sẽ xem tiếp sau. Trong một giây, Liz hình dung ra cảnh nàng đang cưỡi lên cơ thể khỏa thân của chàng. Việc ngủ với James, không nghi ngờ gì, sẽ được chấm dứt bởi một thảm họa. Nhưng công việc của nàng đã là một thảm họa rồi. Vậy nên, cứ tự tặng cho mình thứ trải nghiệm mà nàng đã ham muốn trên tất thảy từ 3 tuần trước. Nàng chắc chắn sẽ chẳng có ngày mai. Trong mắt chàng, nàng chỉ là một cô nàng thượng lưu ăn chơi và chàng sẽ không ham muốn nàng thêm gì nữa. Về ấy nên, tại sao lại không tỏ ra phù phiếm và ích kỷ, như tất cả mọi người trông chờ ở nàng, và làm việc mà nàng muốn. Và nàng muốn chàng, phát điên lên được, ngay lập tức, chàng đoán được nàng. Nàng cảm thấy điều đó trong cách chàng chậm rãi vuốt ve làn da nàng. Chàng không hỏi trước, chàng không cần điều đó. Chàng đã bắt đầu rồi. Môi chàng lướt nhẹ qua chỗ trũng ở vai nàng trong khi chàng thì thầm. Giờ là lúc chúng ta bận rộn với việc này. Miệng chàng lần theo đường xương quai xanh của nàng và Liz nhắm mắt lại, rồi nàng ngửa đầu ra sau để dâng hiến làn môi mình cho chàng. Chàng hôn nàng, diệu kỳ làm sao, nàng buông ly của mình và khi chàng khép vòng tay quanh nàng, nàng buông thả bản thân lên chàng. Nàng muốn hôn chàng một cách trọn vẹn, nàng muốn chàng ham muốn nàng như nàng ham muốn chàng vượt ra khỏi mọi kiểm soát, không có bất kỳ giới hạn nào. Thì hiện giờ chàng không còn nghĩ về bất cứ thứ gì nữa, thả mình vào trong những cảm giác nảy sinh khi miệng chàng trên miệng nàng. Lưỡi chàng đi sâu vào sục sỏi, đòi hỏi nàng phản ứng lại chàng với niềm hạnh phúc. Chậm rãi, hai tay chàng lang thang trên cơ thể nàng. Nàng đưa tay mình lên và đặt lên lưng chàng. Rồi nàng kéo chàng sát lại nàng, để hông nàng tì vào hông James trong một nhịp điệu hoàn toàn tự nhiên đến với nàng. Gocchuyenaudio.com. Chàng trượt một tay về áo tóc nàng và giữ đầu nàng cột chặt với đầu chàng trước khi đặt tay kia lên chỗ thắt lưng của nàng, để kéo nàng lại gần sát chàng hơn nữa. Liz ngừng cử động và cảm thấy lực ép của vật cương cứng của chàng tì lên bụng nàng. Không ngẩng đầu lên, chàng dẫn nàng ra sau. Giữ cặp mắt khép lại, nàng để chàng làm vậy, biết rằng chàng đang đưa nàng vào trong phòng ngủ của chàng. Niềm ham muốn quá mãnh liệt, quá sốt sắng đến nỗi nàng đã có thể sẵn sàng làm tình ở ngay đó, trên sàn nhà hoặc trên một cái ghế. Nàng mặc kệ chuyện đó, nàng chỉ có sự ham muốn mà thôi. Tay James rời khỏi người nàng một lát, cuối cùng quyết định mở mắt, nàng thấy bọn họ đang ở trong phòng ngủ của chàng và chàng vừa bật một trong những chiếc đèn đầu giường lên. Một ánh sáng dịu nhẹ lan tỏa trong căn phòng, rèm cửa dày đã được kéo lại và chiếc giường rộng lớn đã được chuẩn bị bởi một bàn tay nhân từ. Những tấm trải giường trắng không tì vết nổi bật trong ánh sáng dịu dịu. Trong khi nàng lại muốn dâng hiến làn môi mình cho James lần nữa, chàng đã quỳ xuống và trượt hai tay mình lên suốt chiều dài cặp đùi, bắp chân nàng, trước khi dừng lại trên bàn chân nàng. Nàng hạ mắt xuống và thấy chàng xoay tròn ngón tay quanh mắt cá chân của nàng. Cảnh tượng người đàn ông này dưới chân nàng, đẹp trai như một vị thần trong bộ lễ phục của chàng ta, mang lại cho nàng một sự cuồng dại đích thực. Anh làm gì thế, nàng thì thầm, anh tỏ lòng tôn kính với mắt cá chân của em, anh chưa từng thấy mắt cá chân nào đẹp như thế. Còn đầu gối của em thì đẹp tuyệt vời. đó là bởi đôi giày cao gót đấy, nàng giải thích. Nhưng nàng cảm thấy vui sướng đến ngây ngốc với lời khen của chàng. Không, anh đã thấy em đi chân trần trong văn phòng rồi. Cặp chân của em tuyệt đẹp, ầng ồi nhón gót, chàng đùa nghịch với lớp vải váy nàng, làm nó động đậy trên đùi nàng. Liz muốn để mình áp sát lại với chàng, nàng muốn chàng đi nhanh hơn nữa. Anh sẽ nhìn dưới váy của em chứ, anh sẽ làm nhiều thứ còn hơn là nhìn. Khi chàng đặt tay lên chỗ bẹn nàng, miệng nàng như bị thiêu đốt, mở ra và ẩm ướt. Chậm rãi, ra thì ra, chàng lướt tay lên trên. Liz đưa tay ra vuốt ve mái tóc của chàng. Nàng muốn rêm lên cao hơn nữa. Đột nhiên chàng đứng thẳng dậy và nàng hài lòng nhận thấy chàng thở khàn khàn và má chàng đỏ bừng hơn. Còn mắt chàng, chúng sáng chói một cách hoang dại. Nàng lợi dụng điều đó để với tay về phía chàng và kéo chàng sát lên nàng, ép bụng dưới của nàng lên bụng chàng. Rồi nàng nhanh chóng cởi khuy áo sơ mi của chàng ra. Liz muốn chạm vào chàng, nếm náp chàng. Nàng muốn chàng chiếm nàng thật nhanh và thật cuồng dại. Nghiêng đầu, nàng hôn lên làn da màu đồng vàng rực của chàng, trước khi mơn trớn cù lên những núm ti sẫm màu của chàng với lưỡi và răng nàng. Nàng ép hông mình sát vào hông chàng hơn nữa để khiến chàng đầu hàng. Trong một lúc chàng để nàng làm như ý mình và nàng cảm thấy niềm ham muốn tăng dần lên trong chàng trong khi chàng vẫn đứng đó bất động dưới những cái vuốt ve mơn trớn và những nụ hôn của nàng. Rồi, với một tiếng rên rỉ, tay chàng lại quay lại đặt lên hông nàng, ép chặt nàng vào chàng như thể chàng muốn được ghi khắc sâu vào trong nàng. Khi nàng ngẩng mặt về phía chàng, chàng chiếm hữu đôi môi nàng với sự đam mê. Nàng những muốn thét lên vì sung sướng trong khi chàng ngấu nghiến miệng nàng, khêu lên cơn đói khát đang khoét sâu trong nàng. Bất chợt chàng ngẩng đầu lên, góc truyện audio.com, hơi thở chàng dồn dập và khản đặc, Liz hiểu rằng chàng sẽ đòi hỏi nàng chậm lại, vẫn trong khi đang mỉm cười với nàng, chàng thả tay khỏi hông nàng và trượt các ngón tay lên lưng nàng trước khi tìm thấy khóa kéo ẩn giấu ở một bên sườn. Chàng kéo nó xuống và nàng hạ cánh tay xuống để tuột quai váy khỏi vai nàng. Về ới một tiếng xào xạc êm ái, lớp vải rơi xuống đất. Chàng nhìn vào chiếc đầm trong một giây và lại mỉm cười lần nữa. Rồi chàng luồn một ngón tay xuống dưới dây chun quần lót đen của nàng. Đồ lót, rất mỏng, Liz thì thầm trong khi cố gắng không để mình run rẩy khi chàng ve vuốt nhẹ nhàng làn da mình. Nhưng dẫu sao vẫn có một cái, luôn là thế, nàng tán thành với giọng vừa đủ nghe. Không quá phóng túng đến mức như người ta nói, công chúa, chàng đáp lại bằng một giọng thoáng chút châm chọc. Bất ngờ với tới chàng, nàng đẩy chàng ngay lúc chàng lùi lại, chân chàng vướng vào giường. Nàng lại đẩy chàng lần nữa, nhưng lần này, chàng đã chuẩn bị sẵn. Tuy vậy chàng vẫn để nàng thắng và để mình rơi xuống giường trong lúc phá lên cười. Được rồi, người đẹp, bây giờ em có thể trèo lên anh được rồi. Liz đã quen với việc người ta nói với nàng về sắc đẹp của nàng, nhưng James còn làm nhiều hơn cả việc nói thế. Cái cách chàng nhìn nàng làm nàng cảm thấy mình đẹp, thật sự đẹp, nàng lu ổn tay dưới quần lót của mình và đứng nhón chân tụt nó trượt dọc xuống chân. Rồi, sau khi gỡ quần lót ra khỏi chân, nàng xoay vòng nó quanh một ngón tay trước khi vứt nó bay vèo đi xa một chút. Tựa người lên khuỷu tay, James quan sát màn cười đồ trêu ghẹo nho nhỏ của nàng với một tâm trạng hài hước vui vẻ trộn lẫn với dục vọng gắt gao lạ lùng. Liz muốn chàng trở nên dữ dội hơn nữa. Không e rời mắt khỏi chàng dù chỉ một giây, nàng tới quỳ gối trên giường và tiến sát lại bên trên cơ thể chàng, trong khi hoàn toàn giữ nửa thân trên cách người chàng. Chàng muốn được nhìn nàng nhưng bọn họ không chạm vào nhau. Vẫn chưa, chậm rãi, nàng hạ xuống người chàng. Dưới lớp vải hơi cứng của quần chàng, cái ấy của chàng cương cứng, mang lại cho nàng những cảm giác ngọt ngào. Khi chàng đã khỏa thân, cảm giác sẽ còn tuyệt vời hơn nữa, nhưng vào lúc này nàng đã rất thỏa mãn lắm rồi. Lướt tay trên thân người được bao phủ bởi một lớp lông vàng rực, nàng cảm thấy ham muốn của mình tăng dần lên. Đây chính xác là cái nàng muốn cưỡi lên chàng, sẵn sàng chiếm lấy chàng. Nàng mở khuy quần chàng, nàng muốn cảm nhận chàng trần trụi dưới nàng, thay vì để mình làm như nàng đã trông đợi, chàng đột nhiên để mình trượt bên dưới nàng, đến khi không còn cái ấy của chàng dưới cái ấy của nàng nữa, mà là thân người chàng. Ánh mắt họ gặp nhau, bùng cháy dục vọng và lạc thú. Chàng quàng một cánh tay qua chân nàng từ phía dưới và trong một cử động nhanh gọn cũng trượt cả bả vai xuống, trước khi tuột xuống thấp hơn nữa bên dưới nàng. Lần này, nàng không còn cưỡi lên thân người của James nữa, mà là mặt chàng. Liz đông cứng lại, nàng nên cử động, hay không nên cử động. Tay chàng đặt lên eo lưng nàng để giữ nàng chắc chắn ở yên tại chỗ, để đáp lại sự lưỡng lự đôi ngả của nàng. James, hơi nóng ngập tràn trong nàng trong khi chàng xoay đầu để hôn vào đùi trong của nàng. Môi chàng mơn trớn làn da nàng, lâu thật lâu. rồi, Liz chưa từng mong chờ một sự tiếp xúc thân mật như thế. Điều đó, sao vậy, chàng hỏi với một giọng lười biếng, trong khi để những ngón tay của mình tiếp tục làm công việc của lưỡi chàng. Góc truyện audio.com, không phải em đã bảo em muốn ở bên trên sao? Hơi thở nóng hổi của chàng phả vào da thịt nàng, khêu gợi những luồng run rẩy tuyệt diệu đang lan tỏa khắp nơi trong cơ thể nàng. Vâng, nhưng chuyện này, nàng ngắt lời ngừng lại khi lưỡi chàng lại tiếp tục làm cuộc thám hiểm tuyệt diệu. Chuyện này thật, ngay lúc đó, miệng rên lại mở ra trên cái nụ nhạy cảm nơi phát sinh khoái lạc của nàng, rồi chàng mút nó vào giữa hai vành môi. Liz nhắm mắt lại, chuyện này thật hoàn toàn tuyệt diệu, và thân mật thầm kín không thể tin nổi, dục đình không thể tin nổi. Một lần nữa, nàng lại vùi những ngón tay mình vào trong tóc chàng, hoàn toàn bám chặt vào chàng trong khi chàng lướt những ngón tay, lưỡi và môi mình quanh nơi thầm kín của nàng và vào bên trong nàng. Cả cơ thể nàng bùng cháy và nàng càng lúc càng khó hít thở được như bình thường. Những luồng cảm xúc gần như không thể chịu đựng nổi đang xâm chiếm nàng, dồn dập ồ ạt thành những đợt sóng mỗi lúc một dữ dội. Rên, nàng thì thầm rên gì? Nàng muốn được thỏa mãn, nhưng cùng lúc đó nàng lại muốn những giây phút này sẽ kéo dài vĩnh viễn không kết thúc. Đáp lại lời rên rỉ của nàng, chàng trượt một bàn tay lên bụng nàng và kéo lên cao dần lên đến ngực nàng, trước khi dịu dàng vuốt ve đầu nhũ giữa những ngón tay chàng. Nàng cảm thấy mình rung chuyển từ tận trong nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn mình. Sau khi đưa cánh tay lên trước, nàng bám chặt vào thành giường với tất cả sức lực của mình. Nàng những muốn được hét lên. Nàng sẽ hét lên, nhưng nàng không làm được thế bởi càng lúc nàng càng trở nên khó thở và cùng lúc đó, những tiếng thổn thức mà nàng không thể kìm nén được đã bật lên tận đầu môi. Dì ở chàng đang mơn trớn nàng bằng cả hai tay, với những cái vuốt ve mạnh mẽ luân phiên xen kẽ với những cái vuốt ve nhẹ nhàng khéo léo. Những luồng run rẩy kéo dài chạy khắp cơ thể Liz và nàng cứ lặp đi lặp lại tên chàng với một giọng gần như vỡ òa. Em vẫn chắc chắn mình muốn ở bên trên chứ? Sự hài hước dục cảm của chàng chỉ làm khoái lạc của nàng bùng phát. Liz không thể kìm giữ được nữa. Sự kích thích hưng phấn mãnh liệt đến nỗi nàng chỉ còn có mỗi một ham muốn, được buông thả mình vào đó và tận hưởng nó. Để mình ngã sang bên cạnh, nàng thì thầm. Em rất tiếc James. Khi anh làm vậy, em không thể cử động được nữa à, chàng nói trong khi ngồi dậy và tới nằm lên trên người nàng với sự mau lẹ của loài mèo. Cũng không suy nghĩ được, nàng lại khép mắt thầm thì trong khi chàng nghiêng người xuống ngực nàng. Cũng không nói gì được, và khi chàng ngậm một đầu nhũ hoa đã cứng lại của nàng trong miệng và những ngón tay của chàng lại tiếp tục những cái vuốt ve mơn trớn tuyệt diệu, nàng chỉ có thể rên rỉ. Sau đó, hai tay chàng thám hiểm cả cơ thể nàng, lướt xuống đùi nàng trước khi lại lướt lên trên cổ nàng. Chàng vuốt ve nàng, lại tiếp tục và hơn nữa, cho đến khi Liz mất hết toàn bộ khả năng kiểm soát bản thân. Hiện giờ eo lưng nàng đang vặn vẹo lên vặn vẹo xuống trên giường, van vì chàng chiếm lấy nàng và giải thoát sự căng thẳng không thể chịu đựng nổi đang siết chặt lấy nàng. James, nàng rên gì? Em không thể chờ đợi lâu hơn được nữa. Chàng ngẩng đầu lên và tới hôn lên cần cổ nàng. Việc này không còn đủ với Liz nữa. Chàng cần phải vào trong nàng. Ngay bây giờ, đột nhiên, chàng tách mình khỏi nàng và rời giường. Góc truyện audio.com. Rồi, sau khi nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần và đôi giày của mình, chàng lấy một chiếc bao cao su trong ngăn kéo bàn ở đầu giường. Cơ thể nam tính và ẩm ướt mồ hôi của chàng bóng lên trong ánh đèn yếu ớt. Nhưng chàng lại tiếp tục mỉm cười khẽ mỉa mai với nàng. Nếu em không thấy phiền, công chúa, lần này anh sẽ là người ở trên em. Chàng đã nằm lên rồi và dù thế nào, Liz cũng đã bỏ hết mọi toan tính muốn cưỡi lên chàng mất rồi. Mà trái lại, nàng đáp lại với một sự êm ái dịu dàng mê ly. Vâng, tới đi anh. Không ngừng mỉm cười, chàng đâm vào nàng với một cú thúc dài, mạnh mẽ. Liz thấy mình run rẩy khoái lạc quá mãnh liệt đến nỗi nàng gần như không thể chịu đựng nổi. Công chúa, chàng thì thầm với giọng khàn đặc và bất động một lúc. Rồi chàng lại đẩy vào trong nàng lần nữa với một cú thúc mạnh lút cán. Liz bám chặt vào hai bả vai cuồn cuộn cơ bắp của chàng trong khi phát ra một tiếng rên xiết kéo dài trong lúc chàng đang thiết lập một nhịp điệu mỗi lúc một nhanh hơn. Chàng hoàn toàn lấp đầy trong nàng và nàng chấp nhận chàng với cả cơ thể và tâm hồn mình. Nàng kẹp chân vòng quanh người chàng, cong người lên để chào đón chàng vào sâu hơn, trong khi chàng đang đâm vào nàng với sự mạnh mẽ. Sự tra tấn tuyệt diệu vẫn tiếp tục được khuếch đại hơn lên và cuốn nàng đi càng lúc càng lên cao hơn, càng lúc càng bay xa hơn, cho đến khi nàng không còn có thể cưỡng lại được nữa. Một lần cuối cùng, nàng nhấc hông lên về phía chàng và giữ hông lơ lửng bất động trong một giây hoàn toàn tuyệt diệu thần thánh. Cơ thể nàng bám giết vào cơ thể James bằng tất cả sức lực của nàng, rồi khoái lạc bùng nổ trong nàng. nàng chìm đắm trong những đợt sóng của một sự sung sướng thỏa mãn tuyệt diệu và khi nàng hét lên một tiếng, nàng gần như không nhận ra giọng của mình nữa. Cách chương.